Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 217, đúc cung cùng hung cấp quái gì? Đạt được liệt phong xích thiên công, Lý Khâu hết sức hài lòng. Hà Lăng Phong đối với hắn cũng không có dùng. Hắn thu hồi bí tịch, chậm rãi đứng người lên. Hà Lăng Phong giống như từ Lý Khâu từ đầu đến cuối băng lãnh, không có biến hóa trong ánh mắt. Nhìn ra cái gì? Không, tiên sinh, ta đã xem bí tịch dâng lên. Ngài tha ta một mạng. Hắn hoảng sợ kêu to. Lý Khâu tùy thời vung đao chém ra. Màu đen đao mang tải không trung hiện lên. Hà Lăng Phong trên cổ chậm rãi hiển hiện một đạo tơ máu. Thân thể trở nên cứng ngắc. Ta tuyệt không đáp ứng, cầm tới bí tịch liền sẽ thả ngươi một mạng. Đối Hà Lăng Phong thi thể, Lý Khâu trong miệng lẩm bẩm nói, đem Hà Lăng Phong cùng Ngô Hồng một đoàn người toàn bộ giết chết về sau. Lý Khâu đi ra khách sạn, trừ trên lưng Dạ Đàm đao bên ngoài, cầm trong tay một đao một kiếm, Ngô Hồng bội kiếm, tiếp nhận Dạ Đàm đao nhiều lần như vậy, chảm kích đều không có gãy mất. Hẳn là một thanh thần binh, còn có Hà Lăng Phong gió mạnh đao, lưỡi đao hiện ra màu xanh, một chút liền biết bất phàm, cũng hẳn là một thanh thần binh, hai thanh giá trị liên thành thần binh, Lý Khâu làm sao lại bỏ qua. Hắn một mực có cái ý nghĩ, trước thế giới không có vật liệu có thể làm ra gánh chịu hắn lực lượng cung. Vậy cái này thế giới đâu? Nếu dùng có thể rèn đúc xuất thần binh bảo tài rèn đúc ra một cây cung, chắc hẳn rất tùy tiện liền có thể tiếp nhận hắn lực lượng. Dây cung không cần bao nhiêu co giãn, chỉ cần đầy đủ cứng cỏi. Ngô Hồng thanh kiếm này khuynh hướng nhuyễn kiếm một chút, vật liệu hẳn là có thể dùng đến chế tác dây cung. Lý Khâu tính toán đợi trở lại Phủ Châu về sau, liền đi mời Âu Dương Hiên xuất thủ. Nhìn hắn có thể không thể dùng cái này hai thanh thần binh vật liệu, vì hắn rèn đúc ra một cây cung. Lật trên thân ngựa, Lý Khâu tiếp tục đi đường. Mấy ngày sau, Lý Khâu trở lại Phủ Châu, hướng Tuần Thiên Ti nộp Bình Lăng Thành chém giết âm quỷ trải qua. Lần này hắn không có đang trình báo bên trong lại nói không cần thời gian nghỉ ngơi, tùy thời có thể bị phái ra chém giết quỷ quái. Bởi vì hắn cần dùng thời gian nghỉ ngơi, đi đại càn các nơi chém giết quái dị đến đề thăng thực lực. Mà lần này, Tuần Thiên Ti cho Lý Khâu một tháng thời gian nghỉ ngơi. Âu Dương Hiên phủ đệ trong hành lang, Âu Dương đại sư, Âu Dương Hiên sau này trạch chuyển ra. Lý Khâu đứng dậy chắp tay đón lấy. Lý tiểu huynh đệ, lần này đi chém giết quỷ quái còn thuận lợi. Âu Dương Hiên khoát tay ra hiệu Lý Khâu ngồi xuống. Hắn ngồi xuống về sau, từ bên cạnh bàn cầm lấy một chén nước trà, cười nhẹ hỏi, rất thuận lợi, làm phiền đại sư nhớ nhung. Lý Khâu nói, lần này đến đây, ta có việc muốn nhờ tại đại sư. Có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Âu Dương Hiên buông xuống nước trà, trên mặt hiển hiện một vòng nghiêm túc. Lý Khâu quan hệ đến hắn sau này có thể hay không làm vợ mà báo thù, cùng Lý Khâu có liên quan sự tình, hắn đều 10 phần để ý. Ta nghĩ mời đại sư dùng những tài liệu này vì ta rèn đúc một cây cung cùng một chút cung tên, không biết có thể hay không có thể thực hiện. Lý Khâu giải khai một bên trên bàn bao phục, lộ ra hai thanh thần binh cùng trước đó từ Trình Tiến hai người trong tay đạt được sắt giản. Âu Dương Hiên mặc dù thân là đúc đao đại sư, nhưng rèn đúc những binh khí khác tay nghề cũng không kém. Vì hắn rèn đúc một cây cung hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là muốn nhìn vật liệu có thể hay không dùng để rèn đúc cung cùng dây cung. Cùng Âu Dương Hiên sẽ hay không xuất thủ, cái sau Lý Khâu có chút nắm chắc, cái trước hắn không hiểu nhiều, trong lòng có chút không chắc. Âu Dương Hiên đứng người lên, đi đến Lý Khâu bên cạnh, cầm lấy hai thanh thần binh nhìn một chút. Lúc trước hắn sớm đã gặp qua sắt giản, chỉ có một đao kia một kiếm chưa từng thấy qua. Lật xem qua gió mạnh đao cùng Ngô Hồng bội kiếm về sau, Âu Dương Hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đao kia một kiếm đều là thần binh. Lý tiểu huynh đệ lần này đi chém giết quỷ quái, giống như cũng không có thuận lợi như vậy. Ở giữa hẳn là phát sinh một ít chuyện a. Âu Dương Hiên thử hỏi. Lý Khâu cười khẽ khoát tay nói. Không thể gạt được đại sư. Lần này ta đi giải châu chém giết âm quỷ. Hoàn toàn chính xác cùng một số người lên xung đột. Cơ duyệt xảo hợp được đến cái này hai thanh thần binh. Nghe được Lý Khâu trả lời, Âu Dương Hiên chấn động trong lòng. Hai thanh thần binh tại thân là thiên hạ đỉnh tiêm đúc đao đại sư, trong mắt của hắn tính không được. Cái gì? Đừng nói là thần binh, chính là hai thanh tuyệt thế thần binh. Đặt ở trước mắt hắn cũng vô pháp để hắn sinh ra mảy may khiếp sợ cảm xúc. Nhưng cái này hai thanh thần binh là Lý Khâu mang tới liền không đồng dạng. Có thể nắm giữ thần binh người há lại kẻ yếu. Lý Khâu có thể được từ tay người khác. Đạt được hai thanh thần binh. Đủ để thấy thực lực bất phàm. Nhất là hắn trong tay chuôi này trường kiếm. Âu Dương Hiên nhìn xem trên kiếm phong tràn đầy khe Ngô Hồng bội kiếm. Thần sắc chấn động. Dạ đàm đao là Lý Khâu chế tạo. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra chuôi này trên trường kiếm khe chính là dạ đàm đao tạo thành. Hắn thân là thiên hạ đỉnh tiêm đúc đao đại sư một trong. Lại là một ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả. Lại quá là rõ ràng Lý Khâu cầm trong tay dạ đàm đao có thể chém ra dạng này khe cần gì thực lực. Tuyệt thế thần binh cố nhiên so thần binh cứng rắn sắc bén không chỉ một bậc. Nhưng hai cái dưỡng tặng kỳ võ giả cầm thần binh cùng tuyệt thế thần binh là rất khó tạo thành cái bộ dáng này. Có thể để cho chuôi này thần binh biến thành bộ dáng này. Tối thiểu là một trận bộc phát tại ngưng huyết kỳ võ giả ở giữa chiến đấu. Nói cách khác, Lý Khâu thực lực, nghĩ tới chỗ này, Âu Dương Hiên trong lòng khiếp sợ không thôi. Lý Khâu nhìn thấy Âu Dương Hiên trên mặt thần sắc, liền minh bạch hắn hẳn là đã đoán được mình bây giờ thực lực. Hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ lấy tận lực hướng Âu Dương Hiên giấu giếm. Một là bởi vì Âu Dương Hiên là thiên hạ trong mọi người là khó nhất ra hại hắn một trong mấy người. Hắn còn cần mình vì hắn chém giết Nam An thành con kia quái dị báo vợ con mối thù. Làm sao lại ra hại hắn? Hay là để Âu Dương Hiên biết hắn hiện tại thực lực cũng không có gì? Bởi vì hắn thực lực mấy ngày một cái bộ dáng, không thể suy đoán theo lẽ thường, biết cũng vô dụng. Đại sư, không biết những tài liệu này phải chăng có thể rèn đúc ra một cây cung? Lý Khâu hỏi lần nữa. Âu Dương Hiên lấy lại tinh thần, dùng ngón tay gõ gõ Ngô Hồng bội kiếm, thần sắc chân thành nói, có thể thử một lần. Nếu như không được, ta chân tàng bên trong còn có một chút kỳ kim dị sát. Vì ngươi chế tạo ra một thanh tiện tay thần cung không thành vấn đề. Vậy liền đa tạ đại sư. Lý Khâu thần sắc mừng rỡ, đứng người lên chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói. Hắn đã sớm muốn cầm đến một thanh có thể tiếp nhận hắn lực lượng cung, khôi phục hắn tại cung tên bên trên thực lực, có thích hợp cung tên. Lại bảo trì nhất định khoảng cách, đối phó võ giả cùng quỷ quái, đều có thể chiếm được nhất định ưu thế, nhất là loại kia có cổ quái kỳ lạ năng lực quái gì. Có thể không tới gần tốt nhất, hắn lúc trước một mực tại lo lắng, hai thanh thần binh vật liệu có thể hay không dùng cho rèn đúc cung. Cái này một chút nghe được Âu Dương Hiên cam đoan, hắn trong lòng đại định. Rất nhiều người mời Âu Dương Hiên rèn đúc thần binh hoặc là tuyệt thế thần binh. Đều là lấy còn lại kỳ kim dị sắt hoặc cố ý siêu tập cái khác chân tài làm thù lao. Có lẽ hắn mang tới cái này hai thanh thần binh vật liệu không thích hợp. Nhưng Âu Dương Hiên chân tàng bên trong nhất định có thích hợp vật liệu. Về phần lần này mời đại sư xuất thủ thù lao, Lý Khâu nhưng bằng đại sư làm chủ. Lý Khâu cũng không biết nên xuất ra cái gì làm Âu Dương Hiên. thù lao, dứt khoát đem vấn đề này vứt cho hắn. Âu Dương Hiên trầm ngâm một lát, khoát tay cười nói, Lý tiểu huynh đệ, chỉ cần nhớ kỹ ngày sau vì ta chém giết Nam An thành con kia quái gì. Vì vợ con ta báo thù liền tốt, về phần mỗi lần xuất thủ bất quá là tiện tay mà thôi. Chỗ nào cần gì thù lao? Hắn câu nói này nói đến chính là lời nói thật. Trước đó Lý Khâu đáp ứng ngày sau võ đạo đại thành, chém giết quái dị vì hắn vợ con báo thù. Lần này mời hắn xuất thủ đúc cung, hắn vốn là không có ý định muốn dùng cái gì. Nhất là tại vừa vặn, hắn kiến thức đến Lý Khâu kinh khủng tốc độ tiến bộ. Phát hiện hắn còn đánh giá thấp Lý Khâu thiên tư. Cùng Lý Khâu giao hảo suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Hắn hiện tại không cần cái gì thù lao. Không có nghĩa là lần này đúc cung thật không có thù lao. Ngày sau nếu như hắn có phiền toái gì, cầu đến võ đạo đại thành Lý Khâu trên thân, có lần này đúc cung ân tình tại, sự tình liền rất dễ dàng. Lý Khâu minh bạch Âu Dương Hiên ý tứ, chắp tay nói, đại sư lần này vì ta ra tay đúc cung, Lý Khâu nhất định nhớ kỹ trong lòng. Không biết đại sư cần bao lâu mới có thể rèn đúc ra. Âu Dương Hiên mắt lộ ra suy tư, trầm ngâm nói, cung không so đao, ta cần ước chừng một tháng thời gian mới có thể rèn đúc ra. Lý Khâu gật gật đầu, biểu thị minh bạch, trong mắt lóe lên một vòng đáng tiếc. Một tháng lời nói, có thể đuổi tại hắn lần sau bị Tuần Thiên Ti phái ra chém giết âm quỷ trước đó. Nhưng lần này, chính hắn xuất phát đi đại càn các nơi chém giết quái gì. Tất nhiên là không còn kịp rồi. Tốt, vậy liền phiền phức đại sư. Vãn bối có một số việc, liền không quấy rầy đại sư. Cáo từ, Lý tiểu huynh đệ, đi thong thả. Âu Dương Hiên đem Lý Khâu một mực đưa đến cửa phủ đệ. Trở lại Tuần Thiên Ti trong trạch viện sau, Lý Khâu móc ra có tiêu ký đại càn quái dị địa đồ. Mấy chục cái quái dị, chia làm ác, hung, tai, phân biệt đối ứng có dưỡng tạng kỳ, ngưng huyết kỳ, dịch tủy kỳ thực lực quái dị. Lấy Lý Khâu thực lực, tựa hồ hẳn là đem mục tiêu nhắm chuẩn tại hung cấp quái dị phía trên. Nhưng hắn quyết định vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Lần này chém giết ác cấp quái dị là đủ. Mặc dù đạt được nguyên lực thiếu đi một chút, nhưng thắng ở an toàn. Một chút quái dị năng lực cổ quái kỳ lạ khó lòng phòng bị. Chớ nói cùng cảnh võ giả chính là cao hơn quái dị một cái tiểu cảnh giới võ giả. Một cái sơ sẩy cũng có thể vẫn lạc. Hắn chỉ là có ngưng huyết kỳ thực lực, nhưng cảnh giới vẫn chỉ là dưỡng tạng kỳ hậu kỳ. Tìm một con cái này thực lực quái dị làm mục tiêu tốt nhất. Dạng này dù cho con kia quái dị năng lực rất nghịch thiên, hắn không nói đem chém giết tối thiểu có sức tự vệ. Căn cứ dạng này ý nghĩ, Lý Khâu tại trên bản đồ tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt khóa chặt trên bản đồ một chỗ mục tiêu. Nhíu mày, trong mắt chớp động thần sắc suy tư. Hắn vốn muốn tìm một con khoảng cách Phủ Châu gần ác cấp quái dị. Nhưng hắn hiện tại phát hiện một con hung cấp quái dị. Tựa hồ rất thích hợp làm mục tiêu của hắn. Bởi vì cái này hung cấp quái dị tiêu ký bên cạnh ghi chú rõ lấy nó đặc thù năng lực. Cả chương trên bản đồ mấy chục cái quái dị ghi rõ năng lực ít càng thêm ít. Những này quái dị nơi sinh ra đều chỗ vắng vẻ. Bình thường căn bản sẽ không có người đi. Tuần Thiên Ti sẽ không dốc hết sức lực đi dò xét. Bị ghi rõ năng lực quái dị, năng lực đồng dạng đều rất đơn giản. Cái này một con hung cấp quái dị chính là như vậy. Trên bản đồ ghi rõ cái này quái dị năng lực chính là toàn thân phòng ngự 10 phần cường đại. Không phải ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả cầm trong tay thần binh không thể phá. Điểm này đối với hắn không thành vấn đề. Hắn chẳng những có ngưng huyết kỳ giai đoạn trước thực lực, mà lại còn có một thanh tuyệt thế thần binh. Lý Khâu do dự một trận, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn cái này năng lực chỉ là phòng ngự cường đại hung cấp quái dị. Chém giết ác cấp quái dị cuối cùng không có chém giết hung cấp quái dị cho nguyên lực nhiều. Nếu như có thể cam đoan an toàn, đương nhiên muốn lựa chọn cái sau. Cái này quái dị nơi ở mặc dù khoảng cách Phủ Châu xa một chút, nhưng một tháng thời gian đoán chừng đầy đủ. Lý Khâu đã định tốt hết thảy về sau, liền xuất phát, rời đi Phủ Châu, tiến về Đại Càn 12 châu một trong Chữ Châu. Mấy ngày sau, Chữ Châu một nhà tửu lâu trước, Lý Khâu đuổi đến nửa ngày con đường. Quả thực có mệt mỏi, chuẩn bị ở đây tửu lâu bên trong ăn vài thứ, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Khách quan, ngài mời vào trong. Đầy mặt khuôn mặt tươi cười tiểu nhị tiến lên đón. Lầu hai, Lý Khâu nói. Tiểu nhị theo Lý Khâu nói, dẫn hắn lên lầu hai. Lý Khâu ánh mắt đảo qua lầu hai, tại mấy người trên thân ngừng một chút. Không ngoài sở liệu, mấy người cũng đều là võ giả. Mấy người ngồi tại một bàn tựa hồ là cùng nhau. Ánh mắt cảnh giác tại lầu hai quét tới quét lui, tựa hồ tại bảo hộ người nào. Lý Khâu ánh mắt rơi xuống gần cửa sổ một bàn. Nơi đó có một cái trung niên võ giả cùng hai cái nữ tử. Trong đó một cái nữ tử nha hoàn cách ăn mặc, một cái khác nữ tử che mặt nhìn không rõ khuôn mặt. Nhưng thấy mặt mày chắc hẳn tướng mạo không kém được. Tựa hồ là đại hộ nhân gia tiểu thư. Trung niên võ giả cùng hai cái nữ tử ngồi chung một bàn. Hẳn là bảo hộ hai người. Chuẩn xác mà nói bảo hộ cái kia che mặt nữ tử. Đoàn người này nhìn đi vào tửu lâu không bao lâu. Trên bàn trống trơn chỉ có nước trà. Hẳn là đang chờ thêm đồ ăn. Lý Khâu nhìn qua, liền thu hồi ánh mắt. Không có quá để ở trong lòng. Cái kia trung niên võ giả cho hắn cảm giác cũng không cường đại. Càng đừng đề cập ngồi tại khác một trường mấy người. Khách quan, ngài ăn chút gì? Lý Khâu sau khi ngồi xuống, tiểu nhị cáp eo cười hỏi. Hắn điểm chút thịt rượu, liền lẳng lặng cũng chờ lấy mang thức ăn lên. Chỉ chốc lát, trung niên võ giả kia hai bàn đồ ăn đi đầu lên tới. Vị kia mặt mày xinh đẹp tiểu thư cởi xuống mạng che mặt bắt đầu ăn cơm. Cũng quả như Lý Khâu sở liệu như thế, không đơn giản chỉ là mặt mày xinh đẹp, được xưng tụng hoa dung nguyệt mạo. Bất quá Lý Khâu cũng không nhìn nhiều, tại hắn xem ra, ngược lại là lầu dưới cảnh đường phố càng náo nhiệt, hấp dẫn hơn người một chút. Lý Khâu chỗ điểm thịt rượu cũng tới đến về sau, hắn vừa muốn thúc đẩy, bên cạnh truyền đến một thanh âm. Bằng hữu, không biết có thể hay không mời ngươi đến bên cạnh đi ngồi. Công tử nhà ta nhìn chúng cái này vị trí gần cửa sổ. Lý Khâu quay đầu nhìn lại, một cái khuôn mặt đen nhánh, tướng mạo ghê tởm trung niên đại hán, trên mặt mang ý cười, ánh mắt lại ẩn hàm mấy phần uy hiếp ý vị. Tại phía sau hắn là hai người cao mã đại tôi tớ. Một bên đứng một vị người mặc cẩm bào, tay cầm dài phiến công tử ca. Vị công tử ca kia thần sắc mừng rỡ, không ngừng đong đưa quạt xếp, con mắt nhìn cũng không nhìn Lý Khâu, nhìn chằm chằm vào bàn kia cái kia tiểu thư nhìn. Lý Khâu minh bạch, cái này công tử ca không phải nhìn chúng hắn vị trí này gần cửa sổ, mà là nhìn chúng hắn vị trí này vừa vặn đối kia một bàn. Ngẩng đầu một cái vừa vặn cùng cái kia tiểu thư đối diện. Thế nào bằng hữu, không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mặt đen đại hán thấy Lý Khâu không có động tác, sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía nhéo nhéo nắm đấm của mình, phát ra ken két khớp xương bị bóp vang lên thanh âm. Tiểu thư, người kia thật đáng ghét. Nha hoàn trao mày, một mặt chán ghét quay đầu đối cái kia tiểu thư nói. Vương Nguyệt Liên ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nghênh tiếp cái kia công tử ca ánh mắt. Công tử ca thần sắc trên mặt càng thêm mừng rỡ, trong mắt lộ ra mấy phần thèm nhỏ dãi chi sắc. Vương Nguyệt Liên nhíu mày, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Triệu thúc, trung niên võ giả gật gật đầu, thần sắc lãnh túc,